Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2380, sôi sùng sục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Âu Đô giới nghiêm, người bất kỳ đều không cho phép ra, mà ở Âu Đô giới nghiêm đồng thời. Ophelia nữ hoàng đã phái người ở toàn bộ cũng trong thành tiến hành kiểm soát. Toàn bộ đô thành cũng lộ vẻ được có chút cáu phân khẩn trương. Mà lúc này, Jackson bá tước bị Tần Thiên cho dẫn tới Âu quốc nhà tù bên trong. Đối với hắn tiến hành tra hỏi trong quá trình, trừ Ophelia nữ hoàng mấy cái thị vệ có thể tại chỗ bên ngoài. Những người khác cũng là không thể tại chỗ quan sát. Trong đại lao, Jackson bá tước lộ vẻ rất tức giận. Đối với loại chuyện này, hắn còn có chút không thích ứng. Ta muốn gặp nữ hoàng bệ hạ. Ta muốn gặp nữ hoàng bệ hạ. Dựa vào cái gì để cho một cái đại đường người tra hỏi ta? Ta không phục, ta không phục. Jackson bá tước ở trong đại lao rêu rao kêu to. Nhưng là đối với hắn rêu rao, căn bản cũng không có người nào để ý. Tần Thiên nhìn Jackson bá tước rêu rao, cùng hắn ầm ĩ xong hết rồi. Tần Thiên mới rốt cục mở miệng hỏi. Tốt lắm, nói một chút đi, ngươi là như thế nào hãm hại bổn vương? Ta không có, ta không có. Hừ, các người Âu quốc nữ hoàng đều đã thừa nhận, ngươi còn dám nói không có. Ngươi đến. Cho ta dụng hình, cho ta hung hãn đánh, cho đến hắn chịu nói ra thật tình mới ngưng. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có trước người đi động hình. Rất nhanh, trong đại lao liền truyền ra từng cơn tiếng kêu thảm thiết. Một người dẫn đầu thị vệ thấy loại chuyện này, trong mắt hơi chăm chú. Hắn mặc dù nghe lệnh Ophelia nữ hoàng, hơn nữa phụ tá Tần Thiên điều tra án này. Nhưng Jackson bá tước rốt cuộc là hắn đồng liêu à? Thấy người đường như vậy hành hạ Jackson bá tước, hắn có chút không nhìn nổi. Tây Lương Vương, chúng ta là điều tra Ngọc Tỷ bị trộm án. Cái này Jackson bá tước đỉnh hơn cũng chỉ theo lần đầu tiên ăn trộm có liên quan. Cái này chúng ta nữ hoàng bệ hạ đã thừa nhận. Ngài lại cần gì nhất định phải muốn từ Jackson bá tước trong miệng hỏi lên? Lời nói này vậy nhất định có đạo lý. Chỉ bất quá hắn như vậy sau khi nói xong. Tần Thiên nhưng là hừ một tiếng. Nói, ngươi biết cái gì? Người thị vệ kia sắc mặt có chút khó khăn xem. Bởi vì Tần Thiên những lời này giống như là nói hắn là cái phế vật như nhau. Có thể đối mặt Tần Thiên những lời này. Hắn nhưng không cách nào phản bác. Không phải hắn không thể, mà là không dám. Tần Thiên hiển nhiên tức giận, lúc ấy có thể tiến vào hoàng cung trộm đồ người cũng không hơn. Jackson bá tước người có thể vào, là bởi vì là nữ hoàng bệ hạ cho bọn họ được rồi thuận lợi. Có thể loại chuyện này người biết không nhiều. Người biết, theo Jackson bá tước nhất định là có quan hệ. Nói không chừng hắn chính là từ Jackson bá tước nơi này biết. Hắn nếu không phải thừa nhận lần đầu tiên trộm cắp. Như vậy lần thứ hai trộm cắp, bổn vương như thế nào hỏi? Cái này, người thị vệ kia có chút im miệng. Tần Thiên nhưng là phất phất tay, nói, tốt lắm, chuyện này bổn vương tự có an bài. Các người phụng mệnh trợ giúp bổn vương, chỉ để ý nghe lệnh là được. Tần Thiên nói xong, vậy lười được theo người thị vệ kia nhiều lời. Cũng chỉ là để cho người đối với Jackson bá tước tiếp tục dụng hình. Trong đại lao, tiếng kêu thảm thiết từng cơn, toàn bộ nhà tù đều tựa như trở thành địa ngục nhân gian. Jackson bá tước cả người trên dưới đều đã bị đánh thương tích khắp người. Hắn vốn còn muốn mạnh miệng, có thể trên mình thật sự là đau. Đau hắn đều có điểm không chịu nổi, nghĩ đến nữ hoàng bệ hạ cũng thừa nhận. Vậy mình còn cứng rắn chống làm gì à? Mình tại sao ngu như vậy? Không có biện pháp, hắn chỉ có thể vội vàng cầu xin tha thứ. Không nên đánh, không nên đánh, ta nói, ta cái gì đều nói. Tần Thiên vẫy tay, những người này mới rốt cuộc dừng lại đối với Jackson bá tước dụng hình. Tần Thiên nhìn một cái Jackson bá tước, nói một chút đi, lần đầu tiên trộm cắp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Jackson bá tước không biết làm sao, chỉ có thể nói, thật ra thì sự việc rất đơn giản, chính là xem các ngươi đại đường ở chúng ta nơi này làm ăn làm không tệ. Ta trong lòng tức giận, vì vậy liền theo chúng ta nữ hoàng bệ hạ thương nghị một chút. Suy nghĩ cái hố các ngươi một lần, để cho các ngươi đem các ngươi ở chúng ta Âu quốc tiền kiếm được cho phun ra. Cho nên ta liền sai người len lén lẻn vào trong cung, trộm một ít vật đáng tiền, sau đó giấu ở dịch quán bên trong. Đối với những thứ này, Jackson bá tước cũng không có giấu giếm cái gì. Đều đã lúc này, giấu giếm thật giống như cũng không có ích gì. Tần Thiên nghe hắn nói xong, nói, vậy lần thứ hai ăn trộm đâu? Lần thứ hai ăn trộm, cái này, điều này cùng ta không có một chút quan hệ à? Jackson bá tước có chút trợn tròn mắt. Lần thứ hai ăn trộm theo hắn có quan hệ à? Hắn cũng chỉ là phái người thực hành một lần ăn trộm à? Bất quá, hắn như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên lập tức liền có chút tức giận hừ lạnh một tiếng. Mắng, cũng lúc này, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Nếu không phải biết hoàng cung tình huống người, làm sao có thể ở tối ngày hôm qua tùy tiện lặn vào trong cung? Tiến hành lần thứ hai ăn trộm, rất hiển nhiên là ngươi đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, để cho người ở lần đầu tiên ăn trộm sau đó tiến hành lần thứ hai ăn trộm, ngươi còn muốn tranh cãi sao? Chuyện này không phải Jackson bá tước làm, vậy phải là hắn làm. Tần Thiên nhất định là hắn làm. Hơn nữa chỉ có như vậy mới nói xuôi được. Hắn Jackson bá tước muốn giải thích rõ. Như thế nào giải thích rõ? Đột nhiên bây giờ, Jackson bá tước có chút khóc không ra nước mắt. Một khắc kia, hắn cảm thấy một cổ không nói ra được không biết làm sao. Và tuyệt vọng, hắn phát hiện bỏ mặc tự mình nói cái gì. Tần Thiên nhất định chuyện này là hắn làm. Cái này còn có thiên lý hay không à? Ta muốn gặp nữ hoàng bệ hạ. Ta là oan uổng. Ta là oan uổng à? Lần thứ hai trộm cắp, không phải ta làm, không phải ta làm à? Jackson bá tước như cũ cao giọng la hét, bất quá bỏ mặc hắn làm sao rêu rao, là không có ai nghe hắn nói. Tần Thiên lại là giận quát một tiếng, cho tới bây giờ, ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Ngươi đến, tiếp tục đánh cho ta. Ra lệnh một tiếng, lập tức thì có người đối với Jackson bá tước dụng hình đứng lên. Rất nhanh, tiếng rêu rao liền lại biến thành kêu thảm thiết. Không phải ta, không phải ta à, à, à. Tần Thiên nghe cái thanh âm này, trong lòng rốt cuộc thư thái một ít. Cái này Jackson bá tước, lại dám hãm hại hắn. Đó nhất định chính là tự tìm cái chết. Hắn không hung hãn dạy dỗ một chút Jackson bá tước, hắn liền không là đại đường Tây Lương Vương. Bất quá, Jackson bá tước mặc dù bị dụng hình đánh, nhưng hắn nhưng cắn chặt hàm răng, không chịu thừa nhận lần thứ hai trộm cắp là mình nơi là. Hắn rất rõ ràng, lần đầu tiên trộm cắp, bởi vì là theo Ophelia nữ hoàng thương lượng xong, lấy trộm cũng không phải đặc biệt gì đồ, cho nên thừa nhận liền thừa nhận, cái này không có gì, huống chi bọn họ nữ hoàng bệ hạ cũng thừa nhận. Hắn còn có cái gì dễ nói đâu. Có thể lần thứ hai trộm cắp, vậy dính dấp đến có thể là thêm mà. Bị trộm trong đồ, còn có tượng trưng Ophelia nữ hoàng thân phận ngọc tỷ. Hắn nếu như thừa nhận, vậy hắn cách cái chết có thể thì thật không xa. Cho nên, không thể thừa nhận, kiên quyết không thể thừa nhận. Jackson bá tước bị mang nhập nhà tù tiếp nhận tra hỏi thời điểm, tin tức này đã ở Âu Đô truyền dậy, toàn bộ Âu Đô, trong chốc lát gây sôi sùng sục, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.